One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 372, kịch chiến Kaido. Lawyer khí lực lớn sao? Là, còn tại tinh anh doanh thời điểm, là hắn có thể cùng Zephyr loại này lâu năm thể thuật cường giả đánh nhau tay đôi không lộ hạ phong. Tại kinh nghiệm cùng phương diện kỹ xảo đều không đủ tình huống dưới. Tiến tới là này một thân khủng bố đến nổ tung cậy mạnh. Nhưng là, lawyer khí lực cụ thể lớn bao nhiêu? Vấn đề này liền không có người có thể trả lời rõ ràng. Thể thuật luyện đến đỉnh phong, xác thực không sợ hãi đương thời bất luận cái gì cường giả. Nhưng là thể thuật, cũng là dễ dàng nhất bị hạn chế một loại năng lực. Cho nên lawyer tại học hội sinh mệnh trả lại về sau, liền dần dần buông xuống thể thuật tích lũy, ngược lại dụng tâm qua đề cao mình ma pháp năng lực. Bao quát hắn một mực đang tìm tòi Long Vương hình thức. Cái này hóa thân thành Long kỹ năng, cũng là một loại ma pháp. Thế là hiện ra ở trước mặt mọi người, là lawyer hôm đó ích khoa trương khủng bố đóng băng cùng đối tử vong chi lực trưởng khống. Nhưng là, không nên quên, lawyer bản thân trình độ ma pháp đề cao, là hội kéo theo Long chi thân thể cùng Long chi lực cùng nhau đề cao. Tại hắn trình độ ma pháp đạt đến bây giờ giai đoạn này đồng thời, hắn Long chi thân thể cũng đã gần 70%. Riêng là Long Vương Thủy giải hóa thân Long Nhân về sau, Long chi thân thể càng là trực tiếp vượt qua 80% đại quan, chính thức tiến vào giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư Long chi thân thể mang cho lawyer to lớn cự lực, là rất khó dùng ngôn ngữ đi hướng người bên ngoài giải thích. Bất quá nhìn lấy này bị hung hăng một cái ném qua vai quẳng té xuống đất Kaido, phần này lực lượng liền đủ để khiến người động dung. Này này, nói đùa sao? Kizaru hít vào ngụm khí lạnh, lại đem cái kia Kaido cho lật tung. Lawyer khí lực đến khủng bố đến mức nào? Đây chính là tứ hoàng Kaido a. Để phòng ngự cùng lực lượng leo lên tứ hoàng ngai vàng quái vật đáng sợ, lại có thể đem hắn lật tung. Đối với lawyer thực lực, Kizaru không khỏi ở trong lòng nhiều hơn một cái S. Nghe bên tai đến từ Kizaru nói nhỏ, Aokiji yên lặng phun ra một thanh hàn khí, lắc đầu, rất sớm trước kia tiểu tử này liền nói với ta, chỉ cần hắn hoàn thành cái kia chiêu thức, là có thể đem ba người chúng ta treo ngược lên đánh. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là cái trò đùa lời nói. Bất quá bây giờ xem ra, đây là rất có thể a. Lawyer đột phá tam giai sau cái kia hình thái tình báo đến bây giờ đều là thuộc về hải quân bên trong tuyệt mật, giới hạn Vu hải quân một đám lão đại ở giữa mới biết được tình huống cụ thể. Lúc ấy lawyer liền nói qua, chờ hắn hoàn thành chiêu thức về sau muốn đem Aokiji treo ngược lên đánh. Chỉ bất quá không ai tin tưởng a. Đây chính là hắn nói tới cái kia chiêu thức sao? Nhìn qua bên kia đã không giống hình người lawyer, Kizaru chấn kinh nói ra, thật sự là thật đáng sợ thuyết. Xem như thế đi, bất quá cũng không đúng. Nghe phía trước một nửa, Kizaru thở phào, nhưng khi hắn nghe thấy đằng sau một câu kia, cả người liền mộng bức, sững sờ hỏi, cái gì không đúng? Thủy giải bắt đầu, đại biểu cho bắt đầu, đã có bắt đầu, như vậy thì nhất định có càng độ cao hơn độ. Kizaru, nói cách khác, hiện tại lawyer còn không phải cuối cùng hình thái sao? Băng Long quả thực thật khủng bố như vậy. Nếu không, ta vẫn là suy tính một chút về hưu vấn đề tính toán. Hiện tại tân nhân đều khủng bố như vậy. Chúng ta cái này được vinh dự hải quân lịch mạnh nhất trong lịch sử một giới đại tướng đến tính là cái gì a? Tuy nhiên lật tung Kaido đủ để dương mi thổ khí, nhưng giờ phút này lawyer sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Long chi thân thể đề cao xác thực vì hắn mang đến cường đại tăng phúc, mặc kệ là ma lực vẫn là khí lực đều không phải là trước đó có thể đánh đồng. Nhưng là đồng thời, Long chi thân thể đề cao phối hợp thêm Long chi lực tăng cường, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này trong cơ thể mình đang sinh ra một số không thể dự chi biến hóa. Mà lại loại biến hóa này còn là không thể nghịch chuyển. Diệt Long Ma đạo sĩ. Long hóa sao? Lawyer trong lòng âm thầm thở dài. Đối với phần này lực lượng bí mật hắn thật sự là hiểu biết quá ít. Editor cũng vô pháp tới giao lưu. Cho nên loại tình huống này, hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách. Mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Nếu như có thể làm đến lời nói. Muốn đến nơi này, lawyer nói một tiếng Aokiji cùng Kizaru. Một cái bước xa bước vào trong bụi mù. Ba người đều sẽ Kenbunsoku bá khí. Dậm dạp khói đặc đối với bọn hắn mà nói. Hoàn toàn không đủ để trở ngại chiến đấu. Ngã trên mặt đất, Kaido còn có chút ngây người. Mặc dù mình trong tay hải quân bại qua quá nhiều lần. Nhưng chưa từng có này một lần. Là như thế này tại đối mặt chính diện giao phong bên trong bị người cho ném qua vai. Khó nói lên lời sỉ nhục xông lên đầu. Sau đó chính là vô cùng phẫn nộ. Christopher Lawyer, ta muốn, ồ, người đang tìm ta sao? Bình tĩnh ngữ khí cắt ngang Kaido gào thét. Lawyer đi vào bên cạnh hắn. Trên nắm tay ngưng tụ trướng mắt lam sắc quang mang. Băng long, xương quyền, răng rắc, một phát trọng quyền đánh ra. Kaido nửa bên mặt trực tiếp bị đông cứng cùng một chỗ. Sau đó, trong miệng hắn ho nhẹ ra một tia máu tươi. Cả người lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. A lạp á, cái này bóng chày vẫn còn lớn. Vừa mới bay ra bụi mù. Aokiji trêu chọc một câu. Hai tay năm ngón tay mở ra. Từng đạo băng trụ liền tinh chuẩn đánh vào Kaido trên thân. IMCEBO. Xử trí không kịp đề phòng Kaido không kịp làm ra động tác phòng ngự. Liền bị Aokiji cho đóng băng tại nguyên chỗ. Toàn thân cao thấp bò đầy băng tinh. Tản ra đủ để đem thường nhân đóng băng nứt vỡ giá lạnh. Nhưng cho dù dạng này, Kaido trên thân cũng không có một tia biến hóa. Khóe miệng của hắn dính lấy máu tươi. Tóc tản ra, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng. Các ngươi đám hỗn đản này, ta muốn giết các ngươi. Vậy liền thật có lỗi. Ta còn không muốn chết. Cho nên có thể không thể. Mời ngươi đi trước từ đâu? Kizaru thanh âm rơi xuống. Đi vào Kaido trước người. Sau đó, hai tay của hắn hư nắm ôm ở ngực. Một đoàn sáng loáng kim sắc quang cầu cấp tốc tại ở ngực ngưng tụ thành hình. Ta nói qua muốn dán cái mặt ngươi. Kizaru hung dữ nói ra. Đem trên tay quang cầu đột nhiên đẩy về phía trước. Hikariko đại pháo. Đúng lúc này, Kaido phía sau Lawyer cũng cùng lên đến. Biết Kaido phòng ngự lực khủng bố dị thường. Lawyer cũng từ bỏ sử dụng đơn thuần công kích kỹ năng. Hắn song quyền khép lại cùng một chỗ. Bá khí cùng ma lực cấp tốc hội tụ. Dần dần ngưng làm một điểm. Sau đó, lục vương tuyệt thương lớn nhất vòng toái tinh. Giờ này khắc này, có thể từ nội ra ngoại phá hư mục tiêu lục thức ảo nghĩa. Nhưng so sánh chỉ có thể từ phần ngoài phá hư không trung buông xuống. Có quan hệ tốt dùng nhiều. Kim sắc quang trụ cùng lục vương tuyệt thương sóng xung kích đồng thời trúng đích Kaido. Sau một khắc, kinh thiên động địa nổ tung liền bao phủ toàn trường. Ầm ầm cuồn cuộn trong khói dày đặc. Ba đạo thân ảnh hóa thành hắc tuyến. Từ trong khói dày đặc lao ra. Phân biệt đứng tại ba phương hướng. Lawyer nhẹ nhàng phun ra trong phổi chọc khí. Thật không hổ là bách thú Kaido. Loại này kinh người phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực. Đơn giản làm cho người e ngại. Bằng không hắn làm sao ngồi vững vàng tứ hoàng ngai vàng đây. Kizaru buông tay. Ngữ khí bỉ ổi nói một câu. Sau đó hắn đột nhiên biến thành một vệt ánh sáng. Tránh ra một đạo thấy không rõ công kích. Lawyer thị lực kinh người. Vạn cho nên hắn chú ý tới. Tại này Kizaru tránh ra thời điểm. Không khí bắt đầu vặn vẹo. Giống như có đồ vật gì tại đè ép hư không. Đem Kizaru trước đó vị trí chỗ ở bạo chết. Tóe lên đầy trời cát vàng. Cái đó là Zephyr lão sư không khí đại pháo. Thông qua cấp tốc huy quyền gạt ra không khí hình thành chân không đại pháo. Đây là Zephyr sở trường tuyệt chiêu. Cái này không chỉ có là khí lực có đủ hay không vấn đề. Còn là một loại đặc thù kỹ xảo. Bởi vì quá mức rườm rà. Mà lại bản thân mình không thiếu hụt viễn trình công kích thủ đoạn. cho nên Lawyer không hứng thú đi học một chiêu này. Không nghĩ tới, Kaido cái này người điên vậy mà cũng biết. Christopher Lawyer, ta có thể lên làm tứ hoàng, cũng không chỉ là dựa vào sức mạnh cùng phòng ngự. Cái gì? Lawyer ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức muốn thối lui, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái thanh âm này là từ sau lưng mình truyền đến. Nhưng hắn động tác không thể nghi ngờ vẫn là chậm một chút. Sau một khắc, một phát trọng quyền liền nện ở trên lưng hắn, giống như là đánh bóng chảy một dạng đem xa xa đánh bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.